Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1935 Diệp Minh tỷ tỷ. Chúng ta lại đánh cuộc đi, làm người ngoài ý muốn chính là, bên trong còn xuất hiện một người khác thanh âm, Diệp Minh thanh âm. Trước sau như một ôn nhu trong trẻo, cái này là một hồi điện thoại. Mộc Vân Nhân cấp Diệp Minh đánh điện thoại, Diệp Minh. Ta có sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi biết Bạch Bạch trở về sự tình sao? Ta hôm nay tham gia yến hội thấy. Đứng ở Quý Bạch Mặc bên người nàng. Ngươi biết chuyện này sao? Người này có phải hay không? Nàng. Mộc Vân Nhân trong thanh âm có chút vội vàng. Nhưng là lại cố tình nhẫn nại áp chế. Không nghĩ bị người nhìn ra tới. Bạch Bạch. Ta không rõ ràng lắm. Làm sao vậy? Diệp Minh thanh âm, nghe thấy được Mộc Vân Nhân nói lúc sau có chút kinh ngạc. Tùy theo chính là câu nệ. Phảng phất là ở thật cẩn thận trả lời. Tựa hồ ở nhan bạch sự tình thượng. Nàng cảnh giác vô cùng. Có vẻ cực kỳ cẩn thận, không có gì. Ta chỉ là suy nghĩ. Nàng cực kỳ giống Bạch Bạch. Cho nên ta suy nghĩ có thể hay không khả năng nàng chính là Bạch Bạch. Chỉ là bởi vì trước kia phát sinh những cái đó sự tình. Nàng tưởng đổi cái tân thân phận một lần nữa, sinh hoạt. Cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy. Mộc Vân Nhân thanh âm. Nàng thanh âm có chút thấp. Đem đầy ngập ghen ghét cấp áp xuống đi. Tạm dừng một lát sau. Đó là tiếp tục nói, ta chỉ là tưởng. Ngươi cùng nàng quan hệ như vậy hảo. Có lẽ, ngươi có thể biết được đâu. Mộc Vân Nhân tiếp tục mở miệng. Trong giọng nói lộ ra thất vọng, Diệp Minh bên này miệng lại thủ thực vững chắc. Hoàn toàn không tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Ghi âm mặt sau nội dung đó là một ít không có gì ý nghĩa nói chuyện phiếm, đến tận đây. Trò chuyện cắt đứt, 114 nghe vẻ mặt mộng bức. Cảm thấy giống như, không có gì tật xấu. Mộc Vân Nhân này thông điện thoại giống như còn rất bình thường. Cho nên nói là nó nghĩ nhiều sao. Nhan Bạch ngồi ở trên chỗ ngồi, đem ghi âm nội dung toàn bộ nghe xong, không có ngôn ngữ, một đôi con ngươi trong trẻo thấu triệt, nàng đem cái ly chung đã có chút lạnh rớt sữa bò tất cả uống sạch sẽ, liếm liếm cánh môi thượng lây dính đến vết sữa, Nhan Bạch ý cười không giảm, nàng lông mi run rẩy, Minh Bạch, Vân Nhân tâm tư đâu, ký chủ đại đại, ngài nghe ra, 114 từ Nhan Bạch lòng bàn tay bay lên tới. Vẻ mặt mộng bức, nó dù sao là không có nghe được cái gì. Chỉ là thấy chính mình ký chủ đại đại giống như đối cái gì đều nắm giữ triệt triệt để bộ dáng. Không chỉ có chút ý động, đứng dậy dò hỏi, chỉ là 114 còn không có nói xong chính mình nói. Diệp Minh liền đổi hảo quần áo ra tới. Diệp Minh cũng không biết Nhan Bạch vừa mới ngồi ở chỗ này nghe thấy được cái gì, Bạch Bạch. Ta đổi hảo quần áo. Chúng ta đi thôi. Diệp Minh dơ lên chính mình vác túi sách. Đứng ở Nhan Bạch bên người. Đúng rồi. Bạch Bạch. Diệp Minh nhìn Nhan Bạch. Bỗng nhiên nhớ tới một việc. Nàng trong mắt có chút do dự. Tạm dừng một chút ngay sau đó mở miệng. Vừa lúc có một chuyện. Ta tưởng nói cho ngươi. Ngày hôm qua Mộc Vân Nhân gọi điện thoại cho ta. Nàng hướng ta hỏi thăm. Ngươi có phải hay không nàng sở nhận thức cái kia Nhan Bạch. Sau đó, Diệp Minh đang chuẩn bị đơn giản đem ngày hôm qua sự tình thuật lại một lần. Dễ nghe Nhan Bạch quyết định như thế nào làm mới hảo, nói cho cũng hoặc là không nói cho, Diệp. Minh lời nói còn không có nói xong. Tay liền bị Nhan Bạch giữ chặt. Nhan Bạch tay thực mềm cũng thực ấm. Diệp Minh trố mắt một chút. Không rõ nguyên do, ta đều biết nga. Nhan Bạch nhìn về phía Diệp Minh. Nàng hướng về phía Diệp Minh chớp đôi mắt. Thanh âm mềm mại, Diệp Minh tỷ tỷ, muốn hay không lại cùng ta đánh cuộc tương đương, Nhan Bạch tùy theo mở miệng nói, Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói đánh đố, liền không tự giác nhớ tới các nàng đã từng đánh quá hai cái đánh cuộc. Hết chương.